Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 208, vị tiên tử này ngươi xứng đáng ngươi tướng mạo sao? Vân Phi Dương tận tâm tận lực cho đại gia thiên vị. Để bọn hắn như thế nào làm ra thiên lôi lạc xoa phù trận? Hắn thấy, hoàn toàn không cần kỹ xảo, không cần lý do, không cần suy nghĩ nhiều địa phương, thế mà liền có thể khiến người khác ra 180 cái vấn đề. Vân Phi Dương cảm giác chính mình quả thực chính là mở rộng tầm mắt. Nhưng là loại cảm giác này lại để cho hắn ẩn ẩn có chút tối thoải mái. Hắn bỗng nhiên rõ ràng kiếp trước những cái kia học thần cảm nhận. A, thoải mái, loại này một chút liền sẽ thiên phú thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Những người khác, tâm linh của ta chính là chịu đủ tàn phá. Cuối cùng mãi cho đến thi triển sẽ bắt đầu trước một ngày buổi tối đều không có người thành công chế. Tạo ra phù trận, Vu Kim Phi không nhịn được đem lá bùa ném một cái. Thân thể về sau khẽ đảo nằm trên đồng cỏ, nhìn đỉnh đầu tinh không, một mặt vẻ mệt mỏi. Ta không làm ra, căn bản lại không được, ta cự tuyệt tự ngược. Vi Vân Cô Nguyệt ở một bên đọc sách. Nghe được Vu Kim Phi nói như vậy sau, yên lặng liếc mắt, hắn sớm liền từ bỏ. Gia hỏa này thế mà kiên trì đến bây giờ. Nói cái gì không tin mình phù đạo thiên phú kém như vậy. Chính là ngượng ngùng, chính là kém như vậy. Phúc Bồn Tử ba người cũng sớm liền từ bỏ. Cuối cùng chỉ còn lại Khinh Vũ còn tại kiên trì. A đúng, còn có Triệu Hạc. Bất quá hai người này phù đạo thiên phú cũng chính là đáng thương vô cùng. Khinh Vũ thiên phú còn không bằng Vu Kim Phi, nhưng chính là không nhận thua. Vân Phi Dương biểu thị 10 phần thưởng thức cá tính của nàng. Những người khác, người thưởng thức không dùng a, mấu chốt nếu có thể chế tác được mới được a. Những cái kia phù tu đại lão cũng không phải dùng để đẹp mắt. Hàn Bích nhai đáy vực. Có một chỗ ai cũng không có phát hiện thiên nhiên bí cảnh. Lạc Xanh Ca tĩnh tĩnh nằm ở trong đó. Trong không khí nồng đậm linh lực không ngừng cọ rửa thân thể của nàng. Không ngừng mở rộng lấy tiềm lực của nàng. Lần nữa trùng tu Lạc Xanh Ca tất nhiên có thể đạt tới trước đó cũng không từng đạt tới cao phong. Lạc Xanh Ca sắc mặt hồng nhuận. Tựa hồ đang làm cái gì mộng đẹp. Chung quanh không có một tia nguy hiểm. Một cái thiên nhiên đặc biệt tiểu bí cảnh chính đang lẳng lặng chờ nàng tỉnh lại đi thăm dò. Chính khí liên minh thi triển đại hội chính thức bắt đầu. Trong vòng thời gian không chừng tại thi triển sẽ lên thi triển. Chỉ cần thông qua lần đầu xét duyệt, toàn bộ đều có thể cầm tới hội triển lãm thượng biểu hiện ra. Làm tất cả chính khí liên minh tu sĩ tiến hành bình chọn. Cuối cùng bình chọn ra ai có thể có được chính khí tiểu kim nhân. Chính khí tiểu kim nhân tại tu chân giới là một loại cực cao vinh dự. Chỉ cần có thể bị chính khí liên minh tán thành chuyện. Cơ bản đều có cực cao vinh dự. Nhất là cái này chính khí tiểu kim nhân tốt tương đối đặc thù. Không phải cái gì sốc nổi giải thưởng. Mà là một loại tán thành. Tán thành ngươi cống hiến. Còn như cống hiến liền mỗi người một ý, dù sao là đối sát chính sứ cùng quân dự bị nhóm cống hiến. Vì này cái hòa bình của thế giới ổn định an bình. Làm Vân Phi Dương cảm giác kỳ lạ chính là ba cái khu triển lãm, mặc kệ là cái gì loại hình, đều phải xếp hàng từng cái tới. Nói cách khác, chẳng hạn như một cái điện ảnh là 2 giờ. Một ngày chỉ có thể nhìn 12 bộ phim, nhưng là tất cả điện ảnh có 1,200 bộ. Như vậy mọi người cũng muốn lần lượt xem hết. Đương nhiên, chân chính là không biết nhiều như thế. Rất nhiều sẽ tại sơ bộ xét duyệt thời điểm liền bị cúp. Tiểu thuyết loại hình tác phẩm văn học là rất nhanh. Đặc biệt có người đem tiểu thuyết ghi vào đến đặc thù trong ngọc giản. Chỉ cần cầm ngọc giản dùng thần thức quan sát là được. Rất nhanh liền có thể xem hết. Bất quá loại tác phẩm này bên trong cũng có một chút đặc thù. có thể để người thân lâm kỳ cảnh, tiến vào một cái trong hoàn cảnh đặc thù loại này đều là đi văn học con đường tu sĩ. Ca múa bên kia cũng tương đối chậm, cùng điện ảnh bên này tương xứng. Hàng năm ca múa bên kia tác phẩm đều là nhiều nhất. Có vô số nghệ thuật giải trí loại tu sĩ sẽ mở ra phong thái. Một tiếng hót lên làm kinh người. Quả thực chính là khác loại cung đấu kịch. Vân Phi Dương quả thực xem hoa mắt. Tiểu nói cái gì rất nhanh liền có thể xem hết. Cho nên hắn đi trước ca múa khu. Dù sao điện ảnh loại sự tình này sau còn có thể tìm tài nguyên. Nhưng là ca múa thân lâm kỳ cảnh thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Tất cả mọi người đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú sự vật. Phúc Bồn Tử cùng Triệu Hạc làm vì bọn họ điện ảnh chịu trách nhiệm. Đi giao tiếp một chút cụ thể hạng mục công việc. Nhớ rõ đến xem chính chúng ta điện ảnh. Phúc Bồn Tử dặn dò. Vân Phi Dương gật gật đầu. Cũng đi theo những người khác vùi đầu vào trong đám người. Đi tìm chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Vu Kim Phi cùng La Mai Mai cùng hắn cùng nhau đi tới ca múa khu. Nhưng là cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cuối cùng ba người thế mà đi rời ra. Hắn cũng không thèm để ý. Đi rời ra liền đi rời ra. Bọn họ lại không là tiểu hài tử. Trên đường đi có người nhìn chằm chằm Vân Phi Dương thỉnh thoảng xem vài lần. Mê mang có nghi hoặc. Vân Phi Dương thần thái tự nhiên tự mình làm chính mình chuyện. Liền xem như nhận ra cũng không có gì. Bọn họ cuối cùng sẽ không nhào lên muốn một cái ôm một cái. Cái thứ nhất tiết mục là một cái ca tu. Thân mang tiên khí lượn lờ tia váy xa. Phía sau mang theo thánh quang. Chung quanh cũng không biết dùng cái gì đặc hiệu pháp quyết. Sau lưng cư nhiên là một cái tiên cung. Nàng lúc này đang đứng tại tiên cung bên trong cái nào đó tháp cao trên đỉnh. Bài hát này gọi, trên đầu ngươi xanh xanh đại thảo nguyên, Vân Phi Dương. Thứ đồ gì? Cái này xanh xanh đại thảo nguyên là hắn lý giải cái kia xanh xanh đại thảo nguyên sao? Không phải, còn có người hát như vậy cái đồ chơi. Xứng đáng ngươi một thân tiên khí lượn lờ trang phục sao? Nhìn một chút người chung quanh biểu tình. Từng cái xoắn suýt thêm cổ quái. Có chút thế mà còn rất hưng phấn. Ánh mắt quét hướng về phía trước mấy hàng ban giám khảo chính khí liên minh tu sĩ. Đợi chút, bọn họ bộ này chờ mong lại xem trọng biểu tình là chuyện gì xảy ra. Vân Phi Dương, hắn cảm thấy khả năng những này chính khí liên minh đang thẩm vấn đẹp hơn có vấn đề gì. Này tiên tử trên đài làm ra 10 phần tiên khí động tác. Sau đó hít sâu một hơi chính là một đoạn cao âm. À, ta đem ngươi lục, đem ngươi xanh biếc à. Vân Phi Dương, muốn chết, lỗ tai của ta à. Ta đem ngươi lục, lục thành xanh xanh đại thảo nguyên ngươi yêu ta. Có thể vì ta mà chết, nhưng ta cuối cùng yêu cùng người khác song tu bọn họ nơi nào lớn hơn ngươi. Thời gian so ngươi lâu, Vân Phi Dương. Trên trận hơn phân nửa nam tu sắc mặt trong nháy mắt liền đen. Ta, sao phần trăm sao? Phần trăm, đợi đến một ca khúc hoàn tất về sau. Vân Phi Dương cảm giác chính mình tâm tính lập tức liền muốn nổ tung. Loại cảm giác này tựa như là tam quan bị chấn nát cảm giác. Vị kia tiên tử, dung mạo ngươi như vậy thanh thuần. Xứng đáng ngươi ca từ sao? Cái gì phá ngoạn ý? Loại này ca thế mà có thể qua thẩm. Này xét duyệt cũng quá không nghiêm khắc đi. Lại nói lúc trước bọn họ điện ảnh có thể qua thẩm thời điểm. Triệu Hạc còn tốt một cái kích động tới. Hiện tại xem ra cũng không cần cái gì kích động. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía hàng phía trước chính khí liên minh các tu sĩ. Tất cả mọi người mặt không đổi sắc. Còn hơi có chút thất vọng. Phảng phất không đủ lục. Không phải, phảng phất không đủ hủy tam quan. Vân Phi Dương, ta sai rồi, các ngươi mới là đại lão. Vừa rồi bài hát kia quả thực chính là ma âm rót vào tai. Vị kia tiên tử hẳn là đạo này tu sĩ. Hắn chính là che đậy chính mình thính giác đều vô dụng.